Trạch Thiên Ký TTV, chương 255, quyển 1 chương 252 Lưỡng Địa Y Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng thánh quang thuật cầm máu, lại dùng vô cấu trần chữ thần tĩnh ý, như vậy đã đủ rồi sao? Trong kinh mạch hai người kia còn có nhiều chân nguyên thác loạn như vậy, nếu như không nghĩ biện pháp tẩy sạch đến khi tỉnh lại, chỉ sợ tu vi sẽ hạ thấp ba thành, có ít người cho rằng tùy tiện học chút ít pháp môn, là có thể trị bệnh cứu người, thật sự không ổn. Trần Trường Sinh một mặt vận châm như gió, một mặt lầm bầm lầu bầu. Chiết Tụ từ trên cao nhìn xuống hắn, nói, người có thể đem ba chữ có ít người trong câu trước đổi thành nàng. Trần Trường Sinh làm xong chuyện, đứng dậy, nhìn hắn rất chân thành giải thích. Ta cũng không phải đang so sánh gì với nàng. Chiết Tụ rất chân thành nói, ta không tin. Trần Trường Sinh cảm thấy mặt có chút nóng lên, không nói thêm gì nữa, chuẩn bị đánh thức hai người tu hành phía nam, để cho bọn họ đi bờ sông hội hợp với những người khác. Đúng lúc này, hắn thấy được trên mặt đất bên cạnh đống lửa vẽ vài thứ cẩn thận phân biệt mới nhìn ra là một cái bản đồ chỉ đường, còn có một hàng chữ đơn giản. Chữ viết cũng không tệ lắm, hắn yên lặng nói trong lòng, nàng để cho bọn họ đi Vạn Sơn Lâm Ngữ, xem ra có rất nhiều người tụ tập ở nơi đó. Chiết Tụ nhìn hắn hỏi, chúng ta có muốn đi hay không? Trần Trường Sinh không hề suy tư, nói thẳng, không cần. Chiết Tụ hỏi, tại sao? Ta, còn có chuyện muốn, còn có rất nhiều người. Chờ ta tới trị thương. Được rồi, Trần Trường Sinh đứng dậy trầm mặc thời gian rất lâu, có chút ngượng ngùng nói. Ta còn không chuẩn bị sẵn sàng. Đồ lễ màu trắng rất bắt mắt trong đêm, nếu như bên trong đường phố dân gian, có thể sẽ rất dọa người, nhưng trong mắt người tu hành, thân đồ lễ màu trắng này tựa như pháo hoa của Thanh Diệu Thập Tam Ti cùng Thánh Nữ Phong mang theo đặc thù ấn ký, đại biểu hy vọng sống sót cùng với kết thúc thống khổ. Một đường đi tới, thiếu nữ đã nghe được hai tiếng hô tràn đầy vui mừng, cùng với lệ nóng, cho nên khi nàng nhìn thấy người tu hành bên cạnh đống lửa biểu hiện bình tĩnh như thế, trong lúc nhất thời lại có chút ít không thích ứng, một lát sau nàng mới hiểu được tại sao, thì ra người tu hành kia đang trong minh tưởng. Nàng đi tới phụ cận, phát hiện vết thương của người tu hành này đã được băng bó kỹ rồi, từ góc độ bị thương cùng phương pháp băng bó đến xem, hẳn không phải là tự mình chữa trị. Nàng vốn chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng nhớ lại một ít chuyện, lần nữa ngồi xuống, đưa tay đem vải băng bó giải khai, quan sát một chút vết thương bên trong. Vết thương của người tu hành này hẳn là bị pháp khí nào đó của tông tự sở gây ra, trên da thịt bốn phía vết thương còn lưu lại một chút bị tục xưng là tinh mảnh do tông tự sở pháp khí lưu lại, nhưng trong vết thương tinh mảnh được người trị thương thanh tẩy cực kỳ sạch sẽ, vết thương cũng xử lý vô cùng tốt, hẳn là dùng nào chỉ khâu lại với nhau. Thiếu nữ nghĩ thầm người trị thương kia lá gan thật rất lớn, đạo tàng cùng sách thuốc mặc dù đều có tương quan ghi lại, nhưng đã rất nhiều năm không có ai làm như vậy. Ngoại thương hẳn là không có vấn đề, nàng quan tâm hơn chính là vấn đề trong kinh mạch bị pháp khí gây thương tích cùng bị kiếm gây thương tích là hai khái niệm khác nhau, kiếm thương thân thể, khí thương là chất tu hành giới pháp khí không sắc bén như kiếm, lực sát thương chủ yếu chính là thương tổn kinh mạch cùng với phủ tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tu hành này được trị lành ngoại thương, một mực minh tưởng, nói không chừng ngay cả thức hải cũng có vấn đề. Ngón tay của nàng đặt lên mạch quan của người tu hành này, chậm rãi độ vào một đạo chân nguyên tinh khiết chí cực. Được đạo chân nguyên này kích ứng, người tu hành kia từ trong trạng thái minh tưởng tỉnh lại, nhìn thiếu nữ gần trong gang tấc sợ hết hồn, trong vô thức đang muốn xuất thủ. Chu viên được các thánh nhân định ra quy tắc tàn khốc, đúng là địa phương tốt để người tu hành rèn luyện tâm trí, tăng lên năng lực chiến đấu. Người thiếu nữ kia ý cũng không để ý, nói, không nên cử động, đừng nói gì, nhắm mắt, người tu hành kia không nhận ra nàng, ít nhất không nhận ra nàng lúc này, chẳng biết tại sao, nghe thanh âm của nàng như thanh tuyền, lại cảm thấy vô cùng tín nhiệm, trong vô thức theo lời buông lỏng, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Một lát sau thiếu nữ đứng dậy, nàng không dừng lại, ở trong màn đêm đi hướng phương xa. Lửa trại đem bóng dáng của nàng kéo có chút dài. Người tu hành kia tỉnh lại lần nữa, nhìn bóng lưng của nàng, tâm tình có chút ngơ ngẩn. Lúc trước kinh hãi thoáng nhìn, hắn thấy được vẻ dung nhan thanh tú nhưng rất bình thường, rất dễ dàng bị người quên mất. Vì sao lúc này, hắn nhìn bóng lưng thiếu nữ, lại cảm thấy xinh đẹp có chút kinh tâm động phách. Thiếu nữ lúc này tâm tình cũng có chút ngơ ngẩn. Người tu hành kia kinh mạch vô cùng thông suốt, tông tự sở pháp khí lưu lại chút ít chấn động cùng bế tắc, hẳn là đã được người kia hóa giải. Ở trong mấy trăm người tu hành trong chu viên, ai am hiểu y thuật nhất? Ai am hiểu loại thủ đoạn này nhất? Ai ở thông u cảnh đã có thể đối với người tu hành kinh mạch làm ra tu chỉnh như vậy? Nàng không giống Trần Trường Sinh, lập tức đã nghĩ tới người này là ai? Vẫn còn có chút tác dụng, nàng ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Nghe tiếng nước chảy, nàng đi tới bờ suối, nhìn lửa chạy, phát hiện có hai người mình quen biết. Gặp được nàng, hai gã thiếu nữ này rất kinh ngạc. Diệp Tiểu Liên trong mắt toát ra thần thái kính sợ, đồng sư tỷ mỉm cười an tâm. Cái gì cũng có thể thay đổi, chỉ có ánh mắt không cách nào thay đổi, hơn nữa nàng lúc này không có cố ý thay đổi, cho nên đồng môn nhận ra thân phận của nàng. Nàng lắc đầu, Diệp Tiểu Liên cùng đồng sư tỷ hiểu ý, không có nói gì. Nàng đi tới bên cạnh Thanh Hư quan chủ, giải khai băng vải, nhìn một chút hai hàng lông mày chậm rãi vén lên. Hắn chữa, nàng nhìn đồng sư tỷ hỏi. Đồng sư thì cùng nàng tu hành ở Nam Khê Trai, tự nhiên biết chuyện giữa nàng cùng Trần Trường Sinh, trong lúc nhất thời không biết ý tứ câu hỏi của nàng. Vốn cảm thấy còn có chút tác dụng, ai biết chị linh tinh như vậy, chỉ đem kiếm thương phía ngoài chữa trị, bên trong còn đang chảy máu, hắn cũng không để ý hay sao. Không biết tại sao thiếu nữ càng nghĩ càng tức giận. Thanh Hư quan chủ lúc này rất suy yếu, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đệ tử của hắn lại càng hồ đồ, chẳng qua nhìn thái độ hai đệ tử thánh nữ phong, biết khẳng định không thể đắc tội với người vừa tới. Thiếu nữ đưa tay phải ra cách không nhẹ phẩy ngực của hắn, chỉ thấy một đạo ánh sáng thánh khiết từ lòng bàn tay của nàng rơi xuống. Thanh Hư quan dù là nơi vắng vẻ, chẳng qua là chi thứ của quốc giáo, nhưng quan chủ làm sao có thể không nhận ra thánh quang thuật. Hắn nhất thời động dung, càng xác nhận vị thiếu nữ này là đại nhân vật quốc giáo, vội vã muốn đứng dậy bái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ khẽ nhíu mày, trực tiếp đem hắn đánh ngất đi. Thanh Hư quan chủ đệ tử, lúng ta lúng túng đứng ở một bên, căn bản không dám nói lời nào, chớ đừng nói chi là làm điều gì. Đi theo kế đạo nhân học chút ít y thuật, cho rằng có thể trị khỏi được tất cả người trong thiên hạ. Cũng không muốn nghĩ, người tu hành cùng người bình thường giống nhau sao? Kiếm thương cùng cảm lạnh là một hay sao? Thiếu nữ buồn rầu nghĩ tới những chuyện này, nhìn đồng sư tỷ nói. Hắn lúc nào sẽ trở lại? Đồng sư tỷ tính thời gian, cách thời gian Trần Trường Sinh nói đã không xa, nói. Hẳn là nhanh thôi, thiếu nữ ngây người, đứng dậy đi vào trong màn đêm. Đồng sư tỷ hỏi, ngươi không đợi hắn ư? Thiếu nữ không đáp những lời này, lặng lẽ biến mất hù dọa một đám chim đêm trong rừng. Cách chương.